tình một hữu hiển lộ tự kỷ chân chính đích dung mạo, chích thị xảo vi cải biến liễu nhất hạ luân khuếch, dĩ cập nhượng biệt nhân kháng thượng khứ tha tượng thị nhất cá trung niên nhân, giá dạng tự toán hữu tha hòa tượng, giả ngận nan bả tha nhận xuất lai. Trầm tường chi tiền tự dĩ kinh tri đạo, tự kỷ tại thiên giới tiểu hữu danh khí, bất quá giá đối tha lai thuyết tịnh bất thị thập yêu hảo sự, nhân vi biệt nhân tri đạo tha, đô thị nhân vi tha đích thanh long độ ma đao, dĩ cập thiên địa sát phạt thuật, giá cá khiếu thường kiến tại đích tiểu quỷ, thực lực bất nhược, kháng khởi lai thị cương cương tiến nhập niết bàn cảnh đích, bất quá giá chủng cấp biệt đích nhân, tại thiên giới ngận đa, nhân vi thiên giới hữu ban trợ độ kiếp đích đang dược bất khuyết phạt, sở dĩ tại giá lý độ kiếp, khả dĩ bị giác khinh tùng. Thường kiến tại đái trứ trầm tường lai đáo nhất gian trung đẳng khách sạn, giá thị trầm tường yếu cầu đích, thái quý đích tha trụ bất khởi, thái xoa kính liễu trụ bất thư phục, tha như kim sở tại đích giá cá địa đái, thì tiến nhập thiên ngưu tiên cung đích nhất cá khu vực, giá lý giả toán thị phồn hoa địa đái liễu, khả dĩ nhượng tha ngận hảo đích khảo sát giá lý đang dược phương diện đích sự tình. Kiến tài, giá lý đích đang dược giá cách chẩm yêu dạng, bỉ như thuyết địa cấp thượng phẩm đan, thiên cấp hạ phẩm đan. Trầm tường vấn đạo, giá lưỡng chủng đang ứng cai thị thiên giới trung đích nhân bị giác thường dụng đích, địa cấp thượng phẩm đang đích hoàng mệnh đang thị lưỡng bách tiên tinh nhất lạp, địa cấp thượng phẩm đang đích giá cách đô xoa bất đa thị giá ca giá ba, nhi thiên cấp hạ phẩm đang, nhu yếu nhất thiên tiên tinh nhất lạp. Thường kiến tài đáp đạo, tha hòa giá cá khách sạn đích lão bản ngận thuộc tất, sở dĩ tha năng tô hạ ngận tiện nghi đích lưỡng phòng nhất thính, giá ca giá cách, giá yêu đê nha. Trầm tường cảm đáo thập phân kinh nhạ, tô mị giao giả thị như thử. Cương tại tô mị giao tự thập phân kinh nhạ đích cáo tố tha, tại dĩ tiền, địa cấp thượng phẩm đang đô thị thượng thiên tinh thạch nhất lạp, thiên cấp hạ phẩm đang chí thiểu giả đắc yếu thất bát thiên tinh thạch, đại ca, nhĩ bất hội thì phi thăng thượng lai đích ba, như quả chân thị giá dạng, na yêu nhĩ đích vận khí thái xoa kính liễu, một hữu xuất hiện tại nghênh tiên điện lý diện đích phi thăng tiên nhân, một hữu thế lực hội yếu đích, thường kiến tại ngận kinh nhạ địa kháng trứ trầm tường, nhãn thần trung đái trứ bội phục chi sắc, nhân vi năng tổng hạ giới phi thăng thượng lai đích nhân. Đô thị phi thường lệ hại đích, hữu trướng ngận cường đích năng lực, tài năng tại na cá thế giới thoát dĩnh nhi xuất, lai đáo giá cá cao đẳng đích thế giới. Một thác, bất quá ngã thính thuyết giá lý đích đang dược bất ứng cai na yêu tiện nghi đích nha, nàng đạo hiện tại đích dược tại đô hòa đại bạch thái nhất dạng, khả dĩ nhất hạ tử tự chủng xuất lai mạ. Trầm tường kế tục truy vấn đạo, tha giác đắc giá kỳ trung nhất định hữu nguyên nhân, đang dược biến đắc giá yêu tiện nghi, đối vu thường kiến tài giá loại nhân lai thuyết thì đại hảo sự, tha tiếu nói. Giá đô đa khuy tiền đoạn thì gian thánh đang giới tịnh nhập thiên giới, thánh đang giới na bả đích dược tài ngận đa, nhi thả tha môn vi liễu thưởng đoạt thiên giới đích đang dược thị tràng, bả giá cách áp đắc ngận đê, thánh đang giới cánh nhiên tịnh nhập liễu thiên giới, trầm tường hòa tô mị giao tha môn đô kinh nhạ vô bỉ, giá hảo sự tình, nhĩ na long tuệ sang tả tả bất tự thị long gia đích gia chủ mạ, hoàng thị nhất cá nữ long vương, nhĩ khả dĩ khứ hoa tha đích nha, long tuyết di thuyết đạo, thanh âm đái trướng nhất ti thố ý. Trầm tường hiện tại hoàng bất đã toán khứ hoa long tuệ sang, tuy thuyết long tuệ sang thị nhất cá nữ long vương, tại thiên giới giả toán thì bị giác đính tim đích thực lực, nhi thả hoàng ngận trượng nghĩa, trầm tường đam tâm tự kỷ hội cấp tha nhà lai ma phiền, kiến tài, nhĩ năng tra xuất cận niên lai hữu đa thiểu phi thăng thượng lai đích nhân mạ, tha mung đô khứ liễu na lý, trầm tường vấn đạo, tuy nhiên tha bất đã toán khứ hoa, đẳng thị đã thính hoàng thị khải dị đích, ngã thính thuyết giá đoạn thì gian phi thăng đích, đại đa số đô thị tại nhân vương tiên cung. Thường kiến tài tưởng liễu, thuyết đạo, nhân vương tiên cung, lý diện bất tự thị nhân vương điện mạ, trầm tường ký đắc, na khả thị vương giả đại lục đương sơ đích nhất cá cường giả, vũ thương hoành khai sang đích, na cá nhân vương tiên cung hữu đa thiểu niên đích lịch sử liễu, trầm tường truy vấn đạo, nhân vi tô mị giao một hữu thính thuyết quá nhân vương tiên cung, ngận đa niên liễu, nguyên bản na lý bất khiếu nhân vương tiên cung, nhi thị khiếu thập yêu bích hà tiên cung, bất quá hậu lai na tiên cung đích chủ nhân hảo tượng bị đã bại liễu, thâu điều liễu nhất cá tiên cung. Hậu lai na cá nhân bất tri đạo hữu hòa thùy bỉ, hữu thâu điều liễu, tổng chi hoán quá kỳ thứ chủ nhân liễu, tối hậu tài hình thành hiện tại đích nhân vương tiên cung. Tô mị giao thuyết nói, bích hà tiên cung, ứng cai tự thị na cá bích hà đang tiên đích, nhĩ ứng cai hoàng ký đắc ba. Trầm tường đương nhiên ký đắc, đương sơ tha hòa hỏa thần điện đích nhất cá luyện đan sư bị thí luyện đan, na cá gia hỏa tự suy hư tự kỷ đích sư phó bích hà đang tiên hữu đa yêu lệ hại, một tưởng đáo giả thị nhất cá thâu đắc khuynh gia đảng sản đích hóa sắc.